Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29 cùng tẩm. Tiêu Trường Ninh vãn cái đơn giản búi tóc. Một chi bích ngọc châm tùng tùng mà nghiêng châm ở phát gian. Sau đầu tóc dài như thác nước rũ xuống, càng có vẻ vóc người là lướt mạn diệu. Lúc này nàng mặt bị bể tắm chung nước ấm hấp hơi đỏ lên. Ở dưới ánh đèn trồi lên một tầng xấu hổ buồn bực dường như mỏng vựng tới. Thoạt nhìn phá lệ mê người. Tiêu Trường Ninh đi đến Thẩm Huyền trước mặt đứng yên. Chiều giường nhìn liếc mắt một cái. Giường thực khoan, nằm hai người dư giả. Nhưng chỉ có một giường thục thêu đại chăn bông. Tiêu Trường Ninh chần chừ sau một lúc lâu, kiệt lực kiềm chế trụ nội tâm cuộn bách, làm bộ tự nhiên bình đạm ngữ khí hỏi: chỉ có một giường chăn, đêm dài tuyết hàn sợ sẽ cảm lạnh. Thẩm Huyền lại nói: thần thân mình ấm, điện hạ sẽ không cảm lạnh. Hắn sắc mặt như thường, nói không nên lời là hài hước vẫn là nghiêm túc. Tiêu Trường Ninh lại là mặt nóng lên, xua xua tay nói: không cần, vẫn là thêm giường chăn tử hảo. Nói nàng xoay người đi đến ven tường thu nạp quần áo lùn quầy chỗ. Quả nhiên ở nhất hạ tầng tìm được rồi sạch sẽ mềm mại tân đệm chăn. Tiêu Trường Ninh thích Thẩm Huyền, cho nên mới sẽ phá lệ để ý Thẩm Huyền đối nàng cái nhìn. Cũng nguyên nhân chính là vì quá mức để ý, liền tới gần hắn đều sẽ có vẻ thật cẩn thận, sinh ra một cổ gần hương tình càng khiếp thấp thỏm tới. Nàng thích hắn, cùng nàng là trưởng công chúa không quan hệ, cùng hắn là thái giám không quan hệ. Tiêu Trường Ninh ôm một đoàn mềm xốp đệm chăn, chỉ có một chương không thi phấn trang lại vẫn cứ tiếu lệ mặt từ đệm chăn sau vươn tới. Chiều ngồi ở trên giường lù lù bất động, Thẩm Huyền nói: làm phiền đề đốc nhường một chút. Thẩm Huyền hơi hơi ngửa đầu xem nàng, anh khí trường mi hạ, một đôi sâu thẳm như mực đôi mắt yên lặng nhìn nàng. Thân thể vẫn chưa nhúc nhích chút nào. Hảo bãi, tả hiệu là chính mình đánh mất hắn, bảo bối. Thất lễ trước đây, liền bất hòa hắn so đo. Tiêu Trường Ninh như thế nghĩ, liền ngoan ngoãn mà vòng qua Thẩm Huyền, đem đệm chăn ném trên giường bên trong. Sau đó cởi giày thêu, từ giường chân chỗ bò lên trên giường, chậm rãi trong chiều biên hoạt động. Nàng ghé vào trên giường sửa sang lại đệm chăn, thường thường loát một loát, vỗ vỗ, đen nhánh tóc đẹp từ cổ sau rũ xuống, ở trên giường hối thành một bãi uốn lượn màu đen, càng sấn đến nàng gò má oánh bạch như tuyết, ước chừng là sợ lạnh. Nàng lúc này bọc một thân thiển màu hồng phấn hồ ly mao lạnh giải lụa choàng, cổ áo tuy rằng bọc vô cùng, nhưng ghé vào trên giường tư thế sẽ có vẻ nàng eo tuyến phá lệ tế thả mềm. Thẩm Huyền màu mắt càng tối sầm vài phần, hắn chợt duỗi tay nắm lấy Tiêu Trường Ninh thủ đoạn, đem nàng chiều chính mình trong lòng ngực hơi hơi mượn sức một chút, dùng trầm thấp ám ách tiếng nói nói: điện hạ còn chưa cấp thần cởi áo. Tiêu Trường Ninh bị hắn đột nhiên cử động làm cho thập phần kinh ngạc, tầm mắt từ hắn cổ họng đảo qua, cuối cùng dừng ở hơi hơi rộng mở trí tuệ chỗ, nho nhỏ mà nuốt một phen, nói: ngươi xiêm y khoan cùng không khoan đều không sai biệt lắm ni, cái này thái giám lại là so nam nhân còn muốn nam nhân. Thẩm Huyền không nói gì. Tiêu Trường Ninh bị hắn cực nóng sâu thẳm ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút hốt hoảng. Sợ hắn không vui lại phải vì khó chính mình, vội buông chăn ngồi nghiêm chỉnh, duỗi tay đi túm Thẩm Huyền đai lưng, lẩm bẩm nói: hảo hảo hảo, đều y ngươi. Nàng ngồi đến đoan chính, giải lụa choàng cũng bọc đến kín mít, cái này liền eo thon nhỏ phong cảnh cũng không thấy được. Thẩm Huyền nhẹ nhàng xách một tiếng, thu hồi tầm mắt, đôi tay tùy ý mà chống ở trên giường. Nhìn Tiêu Trường Ninh lung tung mà túm hắn đai lưng. Tiêu Trường Ninh chưa bao giờ phụng dưỡng quá người khác. Lộng vài lần mới đưa đai lưng lộng xuống dưới. Ngón tay lơ đãng thấy đụng tới Thẩm Huyền eo bụng. Nàng sửng sốt, theo bản năng nói, ngươi cứng quá. Nàng bổn ý là nói Thẩm Huyền bên hông khối khối rõ ràng cơ bắp thập phần rắn chắc. Nhưng ở Thẩm Huyền nghe tới, lại phảng phất thành một khác tầng ý tứ. Liêu đến hắn sóng mắt thâm trầm như lốc xoáy. Đai lưng đã qua, Thẩm Huyền vạt áo càng tùng, nhịn không được nghiêng người vòng lấy Tiêu Trường Ninh eo. Kia eo lại là so trong tưởng tượng càng tế càng mềm, thon thon một tay có thể ôm hết. Thẩm Huyền chậm rãi thò qua đầu đi, cùng nàng chóp mũi đối với chóp mũi, trầm giọng nói, điện hạ ở trêu chọc bổn đốc. Tiêu Trường Ninh trong tay còn nắm Thẩm Huyền đai lưng, phủ nhận nói, không có. Thẩm Huyền xâm lược tính quá cường, nàng nhịn không được thoáng ngửa ra sau một chút, thầm nghĩ, này thật là có lẽ có. Nàng hoảng loạn mà lại cố gắng trấn tĩnh, bộ dáng quá mức lưu nhân. Thẩm Huyền lãnh ngạnh tâm địa có một cái chớp mắt mềm mại, liền khóe miệng độ cung đều trở nên nhu hòa lên. Không kịp tự hỏi trong lòng dâng lên xa lạ tình tố là chuyện như thế nào. Hắn chỉ biết là chính mình muốn tới gần nữ nhân này, thân cận hắn thê tử. Thẩm Huyền luôn luôn sẽ không áp lực chính mình khát vọng. Hắn đơn giản khinh thân về phía trước, vươn một cái tay khác nâng Tiêu Trường Ninh cái gáy, ngăn cản nàng tiếp tục lui về phía sau, rồi sau đó điều chỉnh góc độ, như cái kia mỹ lệ tuyết đầu mùa ngày, chậm rãi tới gần, kia phiến làm hắn dư vị đã lâu dung mạo. Tiêu Trường Ninh thân thể cứng đờ, trợn to mắt, song lông mi run rẩy, liền hô hấp đều ở run nhẹ nhẹ. Thẩm Huyền Anh định chóp mũi đã đụng tới nàng gương mặt, môi cùng môi chi gian chỉ có một đường chi cách. Nàng thậm chí có thể ngửi được Thẩm Huyền trên người thanh đạm khô mát hơi thở. Chỉ cần nàng nhắm mắt lại tiếp thu, lửa nóng hôn liền sẽ như qua đi giống nhau thổi quét nàng lý trí. Nhưng là, nàng không có. Tiêu Trường Ninh vươn một lòng tay ấn ở chính mình trên môi, chặn Thẩm Huyền hôn môi, đột nhiên không kịp phòng ngừa hôn ở nàng mảnh khảnh đầu ngón tay. Thẩm Huyền mày một trọn, mở mắt ra xem nàng, đáy mắt chảy xuôi chính là nàng chưa bao giờ gặp qua tình tố. Đúng lúc vào lúc này, một cái giá nến châm tới rồi cuối, không tiếng động tắt, phòng trong lâm vào càng tối nghĩa u ám chung, yên tĩnh đến chỉ có thể nghe nói lẫn nhau phập phồng tiếng hít thở. Ngươi không muốn, tối tăm trong bóng đêm, Thẩm Huyền vẫn chưa lui lại, liền như vậy dán tay nàng chỉ nói chuyện, nóng rực thả sạch sẽ hơi thở trêu chọc nàng mẫn cảm da thịt. Tiêu Trường Ninh nhịn xuống thay nhau nổi lên cảm xúc, cũng là không hề nhút nhát mà nhìn lại Thẩm Huyền, nghiêm túc hỏi hắn, nếu là nói thượng một lần ngươi hôn ta là vì dẫn ra thích khách, kia lúc này đây, lại là vì cái gì? Thẩm Huyền cảm thấy kinh dị, hoặc là nói, hắn căn bản không nghĩ tới Tiêu Trường Ninh sẽ cự tuyệt chính mình. Hơn nữa tung ra một cái như thế kỳ quái vấn đề. Ở kia một khắc, hắn đáy lòng có tưởng hôn môi thê tử khát vọng, cho nên vâng theo bản tâm làm như thế. Còn cần cái gì lý do sao? Chẳng lẽ trong lòng nàng đã đem minh hữu cùng thê tử giới hạn phân chia rõ ràng, cho nên không muốn đã chịu mạo phạm. Tư cập này, Thẩm Huyền thân sắc như thường, chỉ là ánh mắt càng sâu chút. Ách Thanh nói, điện hạ từ gả cho thần kia một ngày khởi, nên làm tốt như vậy chuẩn bị. Cái này đáp án hiển nhiên không phải Tiêu Trường Ninh vừa lòng. Nàng rũ xuống mắt, khó nén mất mát nói là, nhưng dưa hái xanh không ngọt, loại chuyện này là muốn lưỡng tình tương duyệt, bổn cung đã hai bàn tay trắng, chỉ có này trái tim, ta muốn đem nó giao cho một cái có thể đáp lại ta ái nhân. Nàng dừng một chút, Phục Ma dương mắt, nhẹ giọng nói, cá nước thân mật, cần phải cá cùng thủy lẫn nhau ái mộ, lẫn nhau sống nhờ vào nhau, cho nên, đây là uyển chuyển mà cự tuyệt. Thẩm Huyền híp híp mắt, thoáng chân sau một chút, yên lặng nhìn nàng, như là ở suy tư cái gì. Tiêu Trường Ninh đợi hồi lâu cũng chưa từng chờ đến Thẩm Huyền trả lời. Tâm đã lạnh nửa thanh, ánh trăng sái nhập, ánh sáng u ám, nàng thấy không rõ Thẩm Huyền biểu tình, chỉ có hắn một đôi mắt sắc bén như thường, lượng đến đáng sợ. Tiêu Trường Ninh từ từ thở dài một hơi, vẫn là có điều mong đợi hỏi. Thẩm Huyền, ngươi nhưng có chuyện muốn cùng ta nói. Tối tăm chung, Thẩm Huyền cao lớn thân hình hình dáng giật giật, rồi sau đó hai tiếng vang nhỏ, hắn tựa hồ cởi giày thượng giường. Ngay sau đó, Tiêu Trường Ninh cảm giác được chính mình đầu bị một con bàn tay to qua lại xoa nắn hai hạ. Nhẹ nhàng, như là âu yếm mà ni chính mơ mịt. Thẩm Huyền trầm ổn tiếng nói vững vàng truyền đến. Điện hạ không cần lo lắng. Thần không có cưỡng bách nữ tử ham mê. Tiêu Trường Ninh bắt lấy đai lưng, ngơ ngẩn mà ngồi trong chốc lát, rồi sau đó mới phản ứng lại đây. Bổn cung muốn nghe nói, không phải câu này a. Nhưng mà Thẩm Huyền đã nằm xuống, đệm chăn tùy ý mà cái ở ngực bụng chỗ, khúc quăng gối lên sau đầu, làm một cái liền tư thế ngủ đều lộ ra vài phần cuồng vọng người. Tiêu Trường Ninh há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi một lát, cuối cùng là giải giải lụa choàng, hậm hực mà nằm hồi chính mình đệm chăn, đem chính mình bọc thành một đoàn, lần đầu cùng nam tử cùng giường, cứ việc hai người khoảng cách nửa cánh tay nhiều khoảng cách. Tiêu Trường Ninh như cũ có chút ngủ không được, trong bóng đêm, nàng chăn chọc mấy lần, Phương Hạ quyết tâm thử nói. Thẩm Huyền, sau một lúc lâu không phản ứng, coi như nàng thất vọng mà nhắm mắt lại khi, bên cạnh nặng nề mà, ân, một tiếng, coi như đáp lại. Tiêu Trường Ninh vội mở mắt ra, tinh lượng đôi mắt nhìn phía Thẩm Huyền mặt nghiêng hình dáng. Hỏi, ngươi là 13 tuổi nhập cung đúng không? Thẩm Huyền cũng mở bừng mắt, hỏi lại nàng. Điện hạ hỏi cái này làm cái gì? Tiêu Trường Ninh ngửa đầu nằm một lát, nhìn thấm vào ở màu xanh lá đậm trong bóng đêm mông lung chướng đỉnh. Lời nói đến bên miệng xoay vài vòng, cuối cùng là không phun không mau. 13 tuổi thiếu niên, sẽ có rõ ràng hầu kết sao? Phòng trong tĩnh trong chốc lát, Tiêu Trường Ninh lại nói, bổn cung không có ý khác. Chỉ là ngươi ta kết minh, có chút nghi hoặc, bổn cung không nên gạt ngươi, ngươi cũng không nên gạt ta. Bên cạnh người truyền đến một tiếng cười khẽ. Thẩm Huyền dùng mê người mà lại trầm thấp ngự khí nói, trong kinh quan lại đệ tử 13 tuổi liền có thể thượng thanh lâu khai trai. Điện hạ muốn hiểu biết một chút sao? Cũng không tưởng. Cảm ơn. Tiêu Trường Ninh vội không ngừng cự tuyệt. Điện hạ đi lao mình phòng hành trộm, đều không phải là hành trộm. Bổn cung đường đường đế cơ, thiên tử thân tỷ, đi lao mình phòng quan sát một chút. Kia vật, như thế nào có thể tính hành trộm đâu. Kia đoạn khuất nhục chuyện xưa Tiêu Trường Ninh cũng không tưởng lại đề cập, giấu đầu lòi đuôi mà vì chính mình giải thích. Thẩm Huyền nói, hành, điện hạ cùng càng vỗ sử đi lao mình phòng, hẳn là không ngừng là tưởng lấy này tới áp chế thần, mà là tại hoài nghi thần hoạn quan thân phận. Nhưng đối, một chữ không kê monster bị bắt tại trận. Tiêu Trường Ninh trầm mặc đem đệm chăn kéo lên, che khuất mặt muộn thanh nói, hảo, bổn cung không nghi ngờ ngươi. ngươi cũng đừng lại đề cập việc này, đều do Việt Giao siêu chủ ý. Này nên trở thành nàng cả đời trò cười. Thẩm Huyền chỉ là cười thanh, không có đáp lại, cùng giường mà miên đệ nhất đêm. Liền ở đồng hồ nước thanh trong tiếng lặng yên rồi biến mất. Ngày thứ hai sáng sớm tỉnh lại, giường biên đệm chăn điệp chỉnh tề, đã là không thấy Thẩm Huyền thân ảnh. Tiêu Trường Ninh đánh ngáp đứng dậy, thầm nghĩ, chính mình rõ ràng là tới bị phạt phụng dưỡng người, kết quả ngược lại thành bị phụng dưỡng cái kia. Cũng không biết Thẩm Huyền đánh đến tột cùng là cái gì chủ ý. Nàng theo bản năng duỗi tay đi rung chuông, tay ở giường biên sờ soạng nửa ngày mới phản ứng lại đây. Đây là Thẩm Huyền tẩm phòng, cung tỳ nhóm đều còn lưu tại Nam Các đâu. Tiêu Trường Ninh đành phải chính mình khoác áo xuống giường, mới vừa mặc tốt quần áo, liền nghe thấy cánh cửa bị người khấu vang. Tiếp theo Hạ Lục hơi nôn nóng thanh âm truyền đến, nói: Điện hạ, Hoàng thượng gia lâm Đông Hán, đang ở thính trước khóc lóc đâu. Cái gì, Hoàng thượng sao tới loại địa phương này? Tiêu Trường Ninh nắm lên giải lụa choàng phủ thêm, một phen kéo ra cửa phòng. Bất chấp Hạ Lục phức tạp ánh mắt, hỏi, ai chọc Hoàng thượng? Nô tỳ không biết. Hạ Lục rũ xuống mắt, khom người nói, tiến đến thông báo lâm công công nói. Thẩm đề đốc đã đi trước một bước đi tiếp kiến bệ hạ, kia chắc là đại sự. Tiêu Trường Ninh vội nói, mau lấy sạch sẽ xiêm y tới, hầu hạ bổn cung rửa mặt chải đầu. Hết chương.